Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 31. Đại manh thần, Kirishima Tuka cảm thấy mình bị lường gạt, nhịn không được lớn tiếng nói ra. Nói đùa cũng phải có một cái hạn độ. Emiya dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Kirishima Tuka, hỏi ngược lại, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta đang nói đùa? Đây không phải minh bày sao? Trên thế giới làm sao có thể có người ngoài hành tinh? Trên thế giới vì cái gì không thể có người ngoài hành tinh? Emiya hỏi lại, cái này, chấm ngoặc kép, Kirishima Tuka trong lúc nhất thời nói không ra lời. Emiya lắc đầu, tiếp tục đi tới. Kirishima Tuka do dự mãi, cuối cùng vẫn theo sau. Hai người một trước một sau đi tới Suzumiya Haruhi trường học. Trong huyện Bắc Cao, lúc này trường học đang trong lớp. Trường học gác cổng nhìn chằm chằm quét mắt chung quanh, không cho phép ngoại nhân tiến vào trường này. Emiya đành phải đi đến trường học đằng sau, leo tường mà vào, len lén lưu tiến trường học, tìm được đang trong lớp Suzumiya Haruhi. Bất quá Suzumiya Haruhi bản nhân nhưng không có đem lực chú ý đặt ở trên lớp học, mà là kéo lấy mặt mình má, ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ, còn không phải thở dài. Người chung quanh tựa hồ cũng đã thành thói quen bộ dáng của nàng, không ai chú ý nàng. Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở lão sư trên bục giảng trên thân. Emiya thả ra mình niệm lực, thừa dịp người chung quanh không chú ý, dùng niệm lực nắm lên Suzumiya Haruhi bút, tại bản bút ký bên trên viết xuống "ta tại sân thượng chờ ngươi" câu nói này. Suzumiya Haruhi nhìn thấy câu nói này, sặt một tiếng đột nhiên đứng lên. Lão sư trên bục giảng bị giật nảy mình, vuốt ve kính mắt nói ra, cái kia, Suzumiya đồng học, ngươi có chuyện gì sao? Suzumiya Haruhi ném đi một câu, thật có lỗi, ta đau bụng, đi trước phòng chăm sóc sức khỏe, sau đó lấy 100m bắn vọt tốc độ, cũng không quay đầu lại xông ra phòng học. Một chút cũng nhìn không ra đau bụng dáng vẻ. Lão sư không khỏi thở dài, cũng không nói gì, tiếp tục giảng bài. Mà xông ra phòng học Suzumiya Haruhi thì duy trì chạy nhanh quán quân bản tốc độ, một hơi vọt tới mái nhà, đẩy ra sân thượng đại môn, xông ra hành lang, tiến vào sân thượng. Nha, Suzumiya, Emiya cười lên tiếng chào hỏi. Đi chết. Suzumiya Haruhi không chút do dự xông lên, hướng phía Emiya ngực chính là một cái đầu chùy. Emiya vội vàng lui lại hai bước, tiếp được xông lên Suzumiya Haruhi, một thanh đè lại đầu của đối phương, giờ khóc giờ cười nói ra, ta rất muốn không có đắc tội ngươi đi. Suzumiya Haruhi hừ một tiếng, hỏi, từ khi lần trước về sau, ngươi gia hỏa này đến cùng dài bao nhiêu thời gian không có tới tìm ta? Ngươi có phải hay không đã quên đi? Ngươi thế nhưng là đoàn SOS phó đoàn trưởng. Emiya bị kiểu nói này, lúc này mới nhớ tới. Hắn lần trước nhìn thấy Suzumiya Haruhi vẫn là tại Tutsuki Ly Cung thời điểm. Từ khi một lần kia sau khi tách ra, Emiya lại đi mấy cái thế giới. Tính đi tính lại, hắn đã có non nửa năm không có tới đi tìm Suzumiya Haruhi. Nếu như không phải là bởi vì lần này, hắn kém một chút liền đem Suzumiya Haruhi quên mất. Thật có lỗi, thật có lỗi, là lỗi của ta. Emiya cười khổ nói ra, gần nhất tại cái khác thế giới bận bịu rối tinh rối mù, cho nên quên đi, ngươi gia hỏa này, chấm ngoặc kép. Suzumiya Haruhi một mặt bất thiện. Emiya nói hết lời, mới thuyết phục Suzumiya Haruhi, biểu thị lần tiếp theo gặp được thú vị thế giới, nhất định sẽ mang theo Suzumiya Haruhi cùng đi. Lúc này mới thuyết phục Suzumiya Haruhi. Suzumiya Haruhi hết giận về sau, ánh mắt nhìn về phía Emiya bên người nữ hài. Cho nên, nàng là ai? Tiểu Tam. Emiya cười khổ nói ra. Kirishima Tuka. Một cái gun, đó là cái gì? Suzumiya Haruhi không rõ ràng cho lắm. Nói đúng ra, là quỷ ăn thịt, một loại không thể không ăn nhân loại thịt lớn lên á nhân. Ha ha, Suzumiya Haruhi một mặt tò mò nhìn Kirishima Tuka. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ ăn thịt. Đây chính là quỷ ăn thịt. Tựa hồ cùng nhân loại không hề có sự khác biệt sao? Kirishima Tuka bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên. Nhưng cũng có mấy phần hiếu kỳ. Ngươi thế mà ngay cả Gun đều không biết. Suzumiya Haruhi lập tức minh bạch. Gia hỏa này chẳng lẽ cho là mình còn tại lúc đầu thế giới đi. Ta còn không có nói với nàng chân. Tướng, mặc dù nói nàng cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao hắn cùng Kirishima Tuka căn bản chính là gặp qua. Một lần người xa lạ mà thôi. Đàm không lên bất kỳ tín nhiệm. Kirishima Tuka không hiểu ra sao. Không phải, các ngươi cái gì ý tứ? Từ vừa rồi bắt đầu, hai người các ngươi ngay tại nói thế giới chủ đề. Đến cùng đang nói cái gì? Suzumiya Haruhi tò mò hỏi. Vì cái gì không nói cho nàng? Các ngươi không phải bằng hữu sao? Không phải, Emiya lắc đầu. Ai, ngươi thế mà lại mang một cái người xa lạ xuyên qua thế giới? Suzumiya Haruhi 10 phần ngoài ý. Muốn, xuyên qua thế giới. Kirishima Tuka một mặt kinh ngạc. Emiya nói ra, ta chính là cảm thấy cái kia thế giới Gun qua có chút đắng. Cho nên mới tìm Nagato giải quyết một chút vấn đề. Nhìn xem có thể hay không đem những này Gun biến thành người thường. Ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Ngươi sẽ không phải là coi trọng người ta dung mạo xinh đẹp đi. Suzumiya Haruhi tà liếc nhìn hắn. Emiya thản nhiên nói. Xinh đẹp nữ hài tử có nhiều lắm. Ta muốn nhìn một cái trước. Hiện tại nữ nhân của ta chỉ ít có một cái Gia Cường Liên. Suzumiya Haruhi không khỏi xách một tiếng. Hỏi. Vậy ngươi xác định Nagato có thể giải quyết vấn đề này? Emiya nói ra. Bọn hắn cái kia thế giới Gun nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Là thông qua một loại nào đó kỹ thuật chế tạo ra. Lấy Nagato Yuki khoa học kỹ thuật. Đưa các nàng biến trở về người thường không có vấn đề gì. Cái gì? Kirishima Tuka chấn kinh vô cùng. Cảm thấy mình giống như ăn một cái đại dưa. Suzumiya Haruhi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tốt a, ta hiện tại mang các ngươi đi tìm Nagato. Nàng hiện tại hẳn là tại hoạt động thất. Đi theo ta. Nàng vẫy vẫy tay. Cất bước rời đi sân thượng. Emiya đuổi theo. Nhưng Kirishima Tuka lại bắt lại Emiya cánh tay. Người mới vừa nói Gun là bị người chế tạo ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặt chữ bên trên ý tứ. Nhân loại chế tạo Gun. Cái này sao có thể? Không có gì không thể nào. Rốt cuộc là ai chế tạo Gun? Cái này ta liền không biết. Emiya lúc trước không có xem hết kịch bản. Cho nên không quá rõ ràng Gun rốt cuộc là ai chế tạo ra. Bất quá ta nhớ được chuyện này phải cùng CCG có quan hệ đi. CCG, Kirishima Tuka chỉ cảm thấy sọ não của mình đều muốn nổ tung. Tin tức này lượng cũng quá lớn đi. Trong lúc nhất thời nàng bắt đầu hoài nghi ra hỏa này có phải là đang lừa gạt chính mình. Suy nghĩ kỹ một chút. Mình tựa hồ giống như ngay cả tên của hắn đều không biết a. Huy, các ngươi đang làm cái gì? Còn không mau một điểm đuổi theo. Suzumiya Haruhi thanh âm từ trong hành lang truyền đến. Emiya đi theo. Kirishima Tuka một mặt bất đắc dĩ. Đành phải đi theo. Dù sao đến đều tới. Một đoàn người tại Suzumiya Haruhi dẫn đầu hạ. Đi tới SOS hoạt động thất. Suzumiya Haruhi đột nhiên đẩy cửa ra. Sải bước đi vào. Nagato, có người tìm ngươi. Emiya theo sát phía sau. Quả nhiên ở gian phòng nơi hẻo lánh thấy được yên tĩnh đọc thư tịch thiếu nữ. Nagato đại manh thần, thiếu nữ đẩy kính mắt. Đối Emiya nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi một tiếng. Emiya lơ đễnh. Dù sao Nagato đại manh thần chính là loại này cá tính. Hắn kéo một chương băng ghế. Ngồi ở Nagato đại manh thần đối diện. Đem mình ý đồ đến nói một lần. Nagato đại manh thần yên lặng nghe. Chờ Emiya dứt lời, quay đầu nhìn về phía Kirishima Tuka. Kirishima Tuka theo bản năng lui về sau một bước, bởi vì nàng tổng cảm giác cặp kia nhìn như bình thản con mắt phảng phất nhìn thấu mình. dù là nàng mặc quần áo, cũng có một loại trần truồng đứng tại mặt của đối phương trước. Không có vấn đề, Nagato đại manh thần mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Bất quá ta cần nàng một giọt huyết dịch làm kiểm chắc. Có thể, Emiya gật đầu. Kirishima Tuka không làm, đừng thay ta tùy tiện đáp ứng xuống tới a. Nagato đại manh thần không nói gì. Suzumiya Haruhi thì ngồi tại trên vị trí của mình, vểnh lên chân bắt chéo, một bộ xem trò vui tư thế. Emiya nói ra, bất quá cho nên một giọt máu mà thôi, ngươi liền có thể biến thành phổ thông nhân loại, ăn nhân loại đồ ăn, cùng mình bằng hữu cùng nhau đùa giỡn. Tại cũng không cần lo lắng bị CCG đuổi giết. Chẳng lẽ không tốt sao? Kirishima Tuka nói ra, ta làm sao biết, ngươi có phải hay không cùng các nàng cùng một chỗ diễn kịch? Ngươi điểm đáng ngờ thực sự là nhiều lắm. Muốn ta phối hợp, có thể, trả lời ta một vài vấn đề. Ta cự tuyệt, ta liền biết, ngươi gia hỏa này căn bản không đáng tín nhiệm. Kirishima Tuka bắt đầu lui lại. Cảm thấy mình thực sự là quá ngu. Thế mà kém một chút tin tưởng cái này nam nhân. Được rồi, ta tự mình đến đi. Emiya đứng dậy, mơ tưởng. Kirishima Tuka đang chuẩn bị phản kháng, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng cường đại định trụ thân thể. Ngay cả một cây đầu ngón út đều không thể động đậy. Trong lúc nhất thời ân hận tới cực điểm, Emiya đi tới. Dùng niệm lực cắt ra Kirishima Tuka ngón út đầu. Từ nàng đầu ngón tay bên trên lấy ra một chút huyết dịch, đổ vào vừa vặn chế tạo ra ống nghiệm bên trong, giao cho Nagato Yuki. Đủ rồi sao? Có thể. Nagato Yuki nhẹ gật đầu. Cần gì thiết bị sao? Emiya hỏi. Nagato đại manh thần lắc đầu, đẩy mắt kính của mình, bắt đầu phân tích những này huyết dịch thành phần. Kirishima Tuka một mặt phẫn nộ nhìn xem Emiya, thân thể từ đầu đến cuối không cách nào động đậy. Suzumiya Haruhi nhìn không được, ngươi rõ ràng là tại làm chuyện tốt đi, vì cái gì đem mình làm thật giống như phim bên trong trùm phản diện đồng dạng. Ta đoán chừng vị này Kirishima đồng học đều nhanh muốn hận chết ngươi, bởi vì giải thích quá phiền toái, mà lại ta không có nghĩ qua muốn soát nàng hảo cảm. Emiya đáp lại, A Liệt, tại ta xem ra, Kirishima đồng học thế nhưng là một cái mỹ nhân A, là mỹ nhân không giả. Nhưng mỹ nhân này năm nay mới 16 tuổi A, ta mới 15 tuổi mà thôi. Không như thường là bạn gái của ngươi sao? Suzumiya Haruhi kiêu ngạo ưỡn ngực lên nói. Emiya lật ra một cái liếc mắt nói ra, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua. Ngươi là bạn gái của ta à? Mà lại ai sẽ đối 15 tuổi thiếu nữ xuất thủ? Cũng quá cầm thú đi. Ngay tại Emiya cùng Suzumiya Haruhi cãi nhau thời điểm, một bên Nagato đại manh thần mở miệng nói ra. Phân tích xong, kết quả đây. Emiya tò mò hỏi. Không có vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.